Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 505, chương 505, Thiên Thượng Thiên Hạ Đều Hồng Trần. Thất tình, là tâm vị trí pháp, gọi là hỷ nộ ưu tư bi khủng kinh, là chúng sinh chi chân linh đối vạn sự vạn vật chi phản ứng. Lục dục, là ý vị trí pháp, gọi là sinh tử tai mắt miệng mũi vậy. Là chúng sinh hết thảy ý chí chỗ chờ mong chi nguyện vọng. Ngũ trần, là tính vị trí pháp, gọi là sắc mặt âm thanh mùi thơm chạm vào cảnh, là chúng sinh hết thảy tham lam chi tính muốn lấy chi niệm. Nuốt, từ miệng trời âm thanh, là làm thôn thiên, trời là dưới nhập thất tình lục dục ngũ trần. Cái này ba người hội tụ, liền hóa thành hai cái chữ to, là chi, hồng trần. Liễu Bình Nhi chắp lấy tay, cái kia Tương Chu Lưu cắn hàm răng, cái kia thân thể không được run lên, đột nhiên ngẩng đầu, cặp kia trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng điên cuồng. Ngươi bây giờ còn không thể ăn ta, ta hồng trần còn không có tụ hợp, ba người chưa hề quy nhất, thất tình vừa mới chém ra bề ngoài, lục dục ngũ trần còn không có diệt đi, trong miệng hắn răng vang lên cót két. Cái kia cuống họng đang ngọ nguậy, phát ra khàn khàn tiếng gào thét. Liễu Bình Nhi khinh miệt nhìn hắn một cái. Ta đương nhiên sẽ không hiện tại ăn ngươi. Ngươi cũng biết, thôn thiên ma công bên trong có kéo dài tính mạng chi pháp. Nếu là có tổn thương, chỉ cần nuốt ăn huyết nhục liền có thể mạng sống. Huyết hỏng lợi dụng người khác chi huyết đổi chính mình chi huyết. Thịt nát lợi dụng người khác chi thịt đổi chính mình chi thịt. Bất quá ngươi là nam, ta là nữ, ngươi thịt, ta dĩ nhiên là khinh thường tại ăn. Năm đó ngươi gặp được cái kia ma đạo tán nhân, muốn ăn ngươi, cầm rồi rất nhiều độc vật đại dược, nhưng lại bị ngươi ám ăn nhất muội dược liệu trọng yếu. Kết quả thiếu cái kia nhất muội dược, cái kia tán nhân chết rồi. Ngươi lại là vì thế may mắn sống tiếp được. Liễu Bình Nhi dựng thẳng lên một cây tố chỉ, nhẹ nhàng mà nói, không có đại khí số người. Chính là như vậy hạ chàng. Cái này truyền thừa không phải ai đều có thể đắc. Từ nơi sâu xa đã sớm có định số. Nên là ngươi cầm, chính là ngươi cầm, không nên là ngươi cầm. Cuối cùng đủ loại kiếp nạn ra thân, nếu không buông tay. Vậy liền chỉ còn lại hai lựa chọn. Thứ nhất, vượt qua đi, trở thành chân chính truyền nhân. Thứ hai, thân tử đạo tiêu. Liễu Bình Nhi cười, có thể là đại đa số người cũng không có cách nào kháng đi qua. Trên cơ bản đều là thân tử đạo tiêu kết cục. Ngươi là thôn thiên truyền nhân, nhưng ta cũng như thế cũng thế. Ngươi thất tình mới vừa vặn chém ra, nhưng ta đã sớm vứt bỏ ngũ trần. Cái này cảnh giới cao thấp, liếc qua thấy ngay, bất tiêu nhiều lời nói tỉ mỉ. Có thể ta như cũ thiếu một chút, ta hồng trần, cũng không có tụ ra. Chém ra thất tình chi ra, lột ra lục dục chi xác, vứt bỏ ngũ trần chi linh. Cuối cùng lại để cho ba người đoàn tụ, nuốt mà ăn chi, chính là ăn hết toàn bộ hồng trần. Như thế, mới xứng đáng thôn thiên hai chữ. Liễu Bình Nhi ngón tay chỉ qua hư thiên, môi son dần khải, trong long tộc, những cái kia xuân hoa, thương nham, những cái kia hâm mộ hồng cư, hâm mộ diệp duyên, bọn hắn ra, bọn hắn thân thể, chính là lục dục thể xác, bị ta thúc đẩy, đơn thuần là bởi vì trong nội tâm ác ý, dục vọng là ai cũng trốn không thoát. Bị ta bắt được, liền thành lục dục tốt nhất thể xác. Những người này tuân theo chính mình nội tâm chỗ sâu nhất dục vọng, cũng không sai lầm chỗ. Nàng lời nói đều là oai lý tà thuyết, mà Tương Chu Lưu trầm mặc không nói. Tốt nửa ngày, chờ Liễu Bình Nhi đưa ánh mắt chằm chằm ở trên người hắn, gia hỏa này mới mở miệng. Bất quá lại là hỏi dò một chuyện. Thất tình, lục dục, ta biết, thế nhưng, ngũ trần, lâu như vậy, ngũ trần cùng ngũ trần ma giáo, có quan hệ hay không? ngươi nên nói cho ta biết. Tương Chu Lưu trong đầu tựa hồ thấy được một đường sợi tơ. Đạo này sợi tơ ngay tại dần dần sâu chuỗi, hội tụ đến xa xôi địa phương đi. Từ Thái Hoa Đại Cửu Tư, Cửu Tư Hóa Ngũ Trần, bây giờ cũng có tiếp cận 6.000 năm tuế nguyệt. Như vậy nhân gian, Thương Hải cũng không biết hóa mấy phần lại mấy phần. Ruộng dâu là lên một chỗ lại khô một chỗ. Chúng sinh cũng cùng là thay đổi một nhóm lại một nhóm. Ngũ Trần là trong nội tâm ác niệm. Hết thảy tham lam người đều là Ngũ Trần chi ra. Là Hồng Trần chi ba, cũng là Hồng Trần dưới đáy. Nếu nói thất tình là trời, lục dục là đất, như vậy Ngũ Trần chính là chúng sinh. Thế gian này hỗn loạn, chúng sinh đều khó thoát Ngũ Trần tai ách. Cửu Tư Hóa Ngũ Trần, như thế kém sự, sớm đã là dẫn động Thiên Ngoại Đại Thánh tức giận. Chỉ là bởi vì Đại La Phong Thiên mà vô pháp hạ giới. Nhưng cái này bên trong, tại Thiên Ngoại, cũng là có cái khác đẩy tay trong bóng tối hành động. Phàm nhân có muốn mà không thể dừng. Cửu Tư Hóa Ngũ Trần, chính là nhìn vào một điểm này. Vì thế không tính làm trái thiên đạo. Ngược lại là thuận thiên đúng lúc, đại thánh ở giữa đánh cược, ngàn năm thời gian vẻn vẹn trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bọn hắn có thể hao phí vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm đi thiết trí một cái bàn cờ. Chờ đến bàn cờ làm tốt, lại là 10 vạn năm, 20 vạn năm qua tìm kiếm kỳ thủ. Cái này trong đó tuế nguyệt, chính là thiên tiên cũng đã vẫn lạc ba trở về. Cỡ nào dài răng rạc, ngươi cảm thấy Ngũ Trần cùng Ngũ Trần ma giáo là quan hệ như thế nào? Liễu Bình Nhi cười khanh khách, cuối cùng lại lắc đầu. Ngũ Trần ma giáo sở tu chính là đông đảo Ngũ Trần. Cái kia tham làm căn bản, làm gốc ý, nhưng ngươi mới vừa vặn chém ra thất tình, lục dục còn không thấy. Hà tất đến hỏi Ngũ Trần sự tình? Nàng đứng chắp tay, quần áo lắc nhẹ, tay áo như lăng, cái kia hoa lan văng lên, miệng phun châu minh, cả chàng Long Vu đại hội, đều là vì chúng ta mà mang lên võ đài. Quần long thăng thiên, đại thánh lấy vật, càn khôn xích, phược long tác, hai cái này binh khí bất quá là bình thường đồ chơi. Nhưng chính là thế này một cái nho nhỏ thủ đoạn. Là có thể đem nơi này quấy đến khắp nơi mưa gió. Mặc dù cái này bên trong Xuân Hoa Vương trợ lực ắt không thể thiếu, nhưng cùng lúc nói rõ tử thần xác thực đem rơi xuống. Liễu Bình Nhi phủi tay, đồng thời lại cười. Xuân Hoa Vương vì hoàng vị, Thông Diệp Duyên đại ca cùng Hồng Cư tỷ tỷ đều có thể từ bỏ. Bất quá ta ngược lại là thật không nghĩ tới, nguyên lai Diệp Duyên đại ca cũng là Thái Thượng 81 hóa, Thái Thượng sát giả, ta là hào loạn, hào loạn giết Huyền Đô. Cái kia trên trời quang hoa lại muốn ảm đạm một chút. Tương Chu Lưu, cho nên công chúa ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chuyện cho tới bây giờ, ta nguyên bản cho rằng ngươi là muốn đoạt quyền, nhưng bây giờ lại đem Long Hoàng vị trí chắp tay nhường cho Thái Thượng sát giả, chuyên vì trảm Thái Thượng 81 hóa mà sinh. 9981, âm dương đối lập, nhưng kỳ thật Thái Thượng sát giả cũng không cường đại. Sau này đồ vật thế nào hơn được tiên thiên thần thánh? Người cũng bất quá là cái chư thánh diễn hóa đồ giỏm mà thôi. Nói trắng ra là, Thái Thượng sát giả chính là thiên ngoại các vị đại thánh lấy ra đồ vật. Thái Thượng 81 hóa bất quá là bọn hắn đặt cược tiền đặt cược. Mà các ngươi Thái Thượng sát giả vẻn vẹn vì quấy nhiễu bọn hắn thành đạo. Ngươi thông tồn tại ý nghĩa đều không có. Tương Chu Lưu một hơi đem những này lại nói đi ra. Mà phía sau sắc mặt liền trở nên có chút trắng. Về phần Liễu Bình Nhi thì là hì hì mà cười. Không có ý nghĩa. Không đúng a, rất có ý nghĩa. Thái Thượng sát pháp chỉ có thể giết Thái Thượng sao? Nếu như là dạng này, vậy ta đã sớm không tu hành. sau này đồ vật là cái gì không thể giết chết tiên thiên. Dương là tiên thiên biến thành, âm từ dương sinh, không phải là đối ứng đại đạo sao? Thái thượng sát pháp, vốn là vô danh chi quân quên lãng đồ vật. Đại thánh bọn họ, bất quá là một lần nữa biên soạn đạo và pháp mà thôi. Còn có, người hỏi ta muốn làm gì? Ta là hào loạn, là điệu loạn cửu thánh một trong. Ta sở cầu, chính là một cái loạn từ ngữ. Xuân Hoa Vương cùng ta bất quá là một trận giao dịch. Mặc dù là ta đi trước một bước, nói cho hắn biết, bất quá nơi này một vị thái thượng đã chết, xem như chó ngáp phải ruồi. Như vậy ta một mục tiêu đã thực hiện. Còn lại a, Liễu Bình Nhi ánh mắt xa xa, lúc này tựa hồ nhìn về phía cực xa địa phương, bàn tay kia hơi hơi nắm lên. Liễu Bình Nhi khóe miệng phác họa ra vẻ tươi cười. Ta muốn cầm tới toàn bộ tử thần long tộc khí số. Bao quát bọn hắn pháp, bọn hắn huyết nhục, bọn họ nói, bọn hắn binh khí. Ta muốn bắt, hóa thành địa tiên. Ta cũng không nguyện ý vĩnh viễn cho đại thánh làm bộc. Một thời ủy khúc cầu toàn, đổi lấy là một đời khác biệt. Bất luận là trên trời hay là thiên hạ, đều là giống nhau, ai có thể siêu thoát, ai có thể cao lâm, là đã đạt tới thái nhất các vị thiên tôn, hay là cái kia hư vô mờ mịt tiêu dao vô cực. Khóe mắt nàng dư quang liếc nhìn Tương Chu Lưu, ta làm ra, ngươi hẳn là hiểu rõ, cái này, tựa như ngươi không nguyện ý, vĩnh viễn sống ở ta bóng tối tiếp theo dạng. Tương huynh, ngươi nói, này thiên thượng thiên hạ, có phải hay không đều tràn đầy hồng trần hai chữ đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.